One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305, chương 49, Thế Giới Cách Cục. Ta, chấm ngoặc kép, nghe xong lời này, Cửu Vĩ lúc ấy liền sợ. Nguyên bản hung ác tràn ngập thú tính trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Không tự chủ lui ra phía sau hai bước, ấp úng nửa ngày nói không ra lời. Nó vĩnh viễn không cách nào quên, lúc trước mình bị trước mắt đạo thân ảnh này đánh đến cỡ nào thảm. Đó là nó trong cuộc đời tao ngộ thảm nhất một lần. So với bị nhân loại phong ấn đều muốn hỏng việc gấp trăm lần. Làm sao, vừa mới không phải còn kêu gào đến đặc biệt hoan, không ai có thể ngăn lại ngươi sao? Nếu như ngươi không động thủ, vậy ta tới trước tốt. Hakuen một cái lắc mình, đi vào Cửu Vĩ trước mặt, đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh, Cửu Vĩ nửa bên mặt lập tức lõm lún xuống dưới, cả cái đầu càng là như đạn pháo đập xuống đất. Đem đại địa ném ra một cái hố to, để phương viên bốn phía toàn bộ vì đó chấn động. Lực lượng đáng sợ ba động như là gợn sóng khuếch tán ra, đem không ít người trực tiếp hất bay ra ngoài. Liền ngay cả cỗ lực lượng này, Viêm Đế đại nhân thật đúng là hoàn toàn như trước đây cường hãn a. Tất cả mọi người thấy thế cũng không khỏi bôi dưới trên trán mồ hôi lạnh, vì đối phó Cửu Vĩ, bọn hắn thế nhưng là toàn viên xuất động đều không có thể chế phục Cửu Vĩ. Nhưng mà Hakuen lúc này mới vừa ra tay, vẻn vẹn một kích liền trực tiếp đem Cửu Vĩ đánh cho chật vật như thế. Hoàn toàn hiện ra năm đó Viêm Đế chinh phục Konoha cùng Vân Ẩn hai đại thôn phong thái. Ngươi hỗn đản này tiểu quỷ, chờ đó cho ta lần sau nhất định sẽ tới tìm ngươi báo thù. Cửu Vĩ nổi giận, hét lớn một tiếng, không có lựa chọn phản công công giết tới, mà là trực tiếp hóa thành chakra, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hiển lộ ra Uzumaki Kushina thân ảnh. Về tới Uzumaki Kushina trong cơ thể, hiển nhiên, Cửu Vĩ đã cảm nhận được Hakuen đáng sợ, vẫn là trước sau như một như vậy, cường đại đến không giảng đạo lý. Bị đau, Cửu Vĩ đành phải lưu lại một câu ngoan thoại, vãn hồi một chút mặt mũi, sau đó mau chóng rời đi, tránh cho lần nữa lọt vào Hakuen cuồng ẩu. Kushina tương đương Namikaze Minato vội vàng một cái lắc mình đi lên, tiếp nhận sắp té xuống đất Uzumaki Kushina. Từ cái kia mắt ân cần thần bên trong, đó có thể thấy được Namikaze Minato đối Uzumaki Kushina đã sớm động tình cảm. Uzumaki Kushina dần dần tỉnh lại, khi nàng mông lung trong tầm mắt, trên bầu trời cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc dần dần trở lên rõ ràng lúc. Uzumaki Kushina giống như bị chạm điện, con mắt bỗng nhiên mở lớn, nhìn chừng chừng lấy Hakuen. Trở về, hắn rốt cục vẫn là trở về. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Kushina im ắng, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Nhìn thấy một màn này, Namikaze Minato giật mình, ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong đạo thân ảnh kia. Trong mắt không khỏi nổi lên bi ai chi sắc. Bất đắc dĩ yên lặng thở dài, hắn truy cầu Uzumaki Kushina đã không phải là một ngày hai ngày. Tự nhiên biết Uzumaki Kushina tâm tư căn bản không ở trên người hắn, mà là toàn tâm toàn ý đều đang mong đợi Hakuen trở về. Lúc trước Uzumaki Kushina kém chút bị Vân Ẩn người bắt đi, liền là Hakuen xuất thủ đưa nàng cứu. Cứ việc Hakuen không phải cố ý mà vì đó, nhưng phần ân tình này y nguyên bị Uzumaki Kushina ghi nhớ trong lòng bên trong. Dù là đã nhiều năm như vậy, đều không có chút nào dao động. Xem ra lịch sử cùng ta biết, có thay đổi, ta đến, cử động của ta, cho tương lai mang đến biến hóa không nhỏ. Hakuen lườm Uzumaki Kushina một chút. Lúc này Uzumaki Kushina, dựa theo nguyên nội dung cốt truyện quỹ tích, hẳn là cùng Namikaze Minato kết thành vợ chồng. cũng sinh hạ chân chính nhân vật chính Uzumaki Naruto, mà cửu vĩ bạo động thời điểm, liền là hai người bọn họ vợ chồng tử vong thời điểm. Nhưng liền trước mắt mà nói, Uzumaki Kushina cùng Namikaze Minato hai người không có kết thành vợ chồng, càng không có sinh hạ Uzumaki Naruto. Đến tại tử vong của bọn hắn, kia liền càng trở thành lời nói vô căn cứ. Bất quá những biến hóa này, cùng Konoha cùng Vân Ẩn cả hai hợp hai làm một, cũng cùng nhau thủ hộ Bạch Thần Cung so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Trong đoạn thời gian này, biến hóa phải so Hakuen trong tưởng tượng lớn. Không biết ngoại trừ những này bên ngoài, còn phát sinh nào biến hóa? Conan, cùng ta tới. Hakuen quay người lại, mang theo Conan trực tiếp tiến nhập Bạch Thần Cung, lưu lại bên ngoài Konoha cùng Vân Ẩn các ninja, cùng mấy vạn tên mộ danh mà đến chiều bái người, vẫn tại hò hét reo hò, vì Viêm Đế một lần nữa trở về cảm thấy vui sướng ăn mừng. Ta đi trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một năm một mười toàn bộ nói cho ta biết, bất luận cái gì chi tiết cũng không cần lỗ hổng. Hakuen không có quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi nói. Vâng, Conan bắt đầu êm tai nói. Nguyên lai, Hakuen biến mất thời điểm, chính là ngày đó đang tại tổ chức Konoha cùng Vân Ẩn hợp hai làm một hội nghị. Hakuen vừa mới tuyên bố mới quốc gia mệnh danh là Bạch Thần Cung về sau, bỗng nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Konoha cùng Vân Ẩn các cao tầng lật khắp hỏa quốc cùng lôi quốc đều không có tìm được. Yahiko ba người nghe nói, càng là khắp thế giới tìm kiếm, nhưng cuối cùng đều bặt vô âm tín. Mặc dù như thế, Hakuen uy nghiêm vẫn còn đang. Hắn quyết định không người nào dám ngỗ nghịch. Cũng không lâu lắm, Konoha cùng Vân Ẩn liền ký kết hợp hai làm một khế ước, bắt tay giảng hòa, từ đó trở thành thân mật vô gian đồng minh. Hỏa quốc cùng lôi quốc không còn. Hai quốc gia quốc thổ dựa theo Hakuen phân phó, bắt đầu dần dần dung hợp. Tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, liền tạo thành lớn nhất quốc độ, Bạch Thần Cung. Nhưng tiệc vui chóng tàn. Nghe nói Konoha cùng Vân Ẩn liên thủ, nhất là nghe nói bọn hắn có muốn liên thủ phát động chiến tranh ý đồ, quốc gia khác bắt đầu ngồi không yên. Bọn hắn phi thường rõ ràng Konoha cùng Vân Ẩn hai đại nước kết hợp lại thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Thế lực cân bằng đã bị hoàn toàn đánh vỡ. Bạch Thần Cung một nhà độc đại, nếu như ngồi nhìn mặc kệ, sớm muộn sẽ đem bọn hắn từng cái đánh tan, triệt để từng bước xâm chiếm rơi. Vì để tránh cho tình huống như vậy phát sinh, Phong Quốc, Thổ Quốc, Thủy Quốc cái này tam đại quốc, liên hợp không ít tiểu quốc bắt đầu bí mật thương nghị. Cuối cùng hiệp định hoàn toàn đánh đòn phủ đầu, phá hủy Konoha cùng Vân Ẩn liên minh. Bọn hắn trong bóng tối dùng rất nhiều phương pháp, nhưng bởi vì có Yahiko ba người tồn tại, thủy chung không cách nào đạt được. Thẳng đến bọn hắn cũng không ngồi yên được nữa, liền dứt khoát lựa chọn đơn giản nhất trực tiếp, cũng là dưới nhất thừa sách lược, cường công hai đại thôn. Cuộc chiến tranh này đến bây giờ được xưng là lần thứ ba giới ninja đại chiến, cũng là giới ninja mấy lần đại chiến tranh đến nay tàn khốc nhất, máu tanh nhất một lần. Mỗi ngày đều sẽ có lấy ngàn mà tính ninja mất mạng, đến hàng vạn mà tính bình dân trong chiến tranh bị tác động đến. Sau là một cái thảm chữ đến: quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.